Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt kiểm tra đột xuất lần này của Tần Hòa rất bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp, rất có thể là bị người khác tố cáo. Kiểm tra ra một lô hàng có vấn đề, Diệp Tuyền với tư cách là người phụ trách chính bị triệu tập thẩm vấn cũng là điều dễ hiểu. Sau khi Hướng Thần nhận được điện thoại thông báo, mày nhíu chặt lại, chó không sủa mới là loại cắn người dữ dội nhất. Không hé răng nửa lời mà nhét một lô hàng có vấn đề vào tuyến vận chuyển của Tần Hoa. Đến cả Diệp Tuyền cũng không phát hiện ra. Thẩm Bồi Diên này quả thật có bản lĩnh. Hướng Thần với tư cách là đại diện công ty, làm việc với người của Cục Giám sát Y Dược. Người phụ trách nói với anh, kiểm tra định kỳ, hy vọng anh có thể hợp tác. Hướng Thần gật đầu, anh yên tâm, Tần Hòa nhất định sẽ hợp tác toàn lực. Chỗ chúng tôi không có gì không thể kiểm tra cả. 3 tiếng đồng hồ, toàn bộ nhân viên đều được huy động, tiến hành kiểm tra từ trên xuống dưới. Lúc mấy vị phụ trách khu vực đến báo cáo đơn hàng, người phụ trách lại một lần nữa kiểm tra kỹ lưỡng, cho đến khi tất cả đều được kiểm tra lại lần nữa. Cảm ơn sự hợp tác của anh, người phụ trách sẽ không công bố kết quả điều tra cho anh. Vẫn giữ thái độ công bằng chuẩn bị rời đi. Kết quả kiểm tra đã được ghi vào biên bản. Hướng Thần tiễn anh ta ra ngoài, không quên nói thêm, lô hàng đó có nguồn gốc rõ ràng, chúng tôi cũng hy vọng bên anh có thể giúp điều tra cho rõ. Nếu chuyện này mà thực sự lan ra ngoài, Tần Hòa và giám đốc Diệp của chúng tôi coi như bị mang tiếng oan vô cớ rồi. Giọng người phụ trách ôn hòa, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho anh một kết quả hài lòng. Quay về cục, người phụ trách từ xa đã thấy cục trưởng đang đứng cùng Tần Chí Thành. Vai rộng lưng thẳng, dáng người cao ráo, ánh mắt từ từ nhìn về phía anh, như chim ưng đang quan sát con mồi. Người phụ trách khựng lại một chút, bước lên trước báo cáo kết quả điều tra bằng giọng điệu bình thản. Nghe xong kết quả điều tra, cục trưởng gật đầu, tuy sớm đã biết là kết quả như vậy nhưng hình thức cần phải làm thì vẫn phải làm. Tôi cũng tiện có lời giải thích với cấp trên, chắc anh cũng hiểu cho tôi, chỉ là mấy lời khách sáo ngoài mặt, toàn bộ quy trình đều được làm đúng quy định, không bỏ sót một kẽ hở. Tần Chí Thành gật đầu, Tần Hòa đi đến ngày hôm nay, từng bước đều cẩn thận tỉ mỉ. Tất nhiên phải mong muốn sự công bằng chính trực. Các anh thi hành công vụ, không cần giải thích gì thêm. Diệp Tuyền cũng vào lúc này mới được tự do đi lại. Bước ra ngoài thì đụng ngay phải Tần Chí Thành. Tần Chí Thành không nhìn cô, tiếp tục nói với cục trưởng. Lần này là cấp dưới của tôi làm việc không tốt, để người khác lợi dụng sơ hở, làm phiền đến anh rồi. Cục trưởng cười nói vui vẻ. Đâu có đâu, tài năng thông minh của giám đốc Diệp tôi vẫn biết rõ. Trăm điều cẩn thận cũng có lúc sơ suất. Có thể hiểu được, nguồn gốc lô hàng đó tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Nhất định không để người của anh chịu thiệt thòi. Cảm ơn nhiều, Tần Chí Thành nói, hai người định bước ra rời đi. Diệp Tuyền đột nhiên nhớ ra, quay người lại, áo khoác của em chưa lấy. Tần Chí Thành đi trước cô một bước, vào phòng thẩm vấn lấy chiếc áo khoác cô để quên khoác lên cánh tay mang ra. Đưa cho cô, Diệp Tuyền mặc vào, cảm ơn cục trưởng. Cục trưởng cười, ánh mắt lướt qua hai người thêm một giây, tiễn họ ra ngoài, đừng thấy lúc này đang cười. Nếu lúc nãy thẩm tra xảy ra chút vấn đề gì, Diệp Tuyền cũng sẽ bị vị cục trưởng trông có vẻ cười rất dịu dàng này giữ lại không chút nể nang. Trên thương trường chính là đạo lý như vậy, chưa chạm đáy đều là bạn bè, chạm đáy rồi tất nhiên phải phân rõ ranh giới. Trên đường về, Diệp Tuyền hơi mệt mỏi, khẽ ngáp một cái. Hướng Thần không nhịn được kêu lên, giám đốc Diệp, cô đúng là gan lớn. Còn buồn ngủ à? Cô có biết nghe tin cô bị bắt, tim tôi suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng không? Không phải bị bắt, chỉ là bị đưa đi điều tra. Anh nói cho rõ ràng vào. Giọng Diệp Tuyền nhàn nhạt. Hơn nữa, không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Tần Hòa trong sạch, sao lại sợ họ kiểm tra? Nói thì nói vậy, Hướng Thần im lặng, nhưng lần này cô thật sự có chút không cẩn thận rồi. Lại để người của Chí Hoa chơi một vố. Diệp Tuyền im lặng một lúc, không nói gì. Hướng Thần cảm nhận được không khí phía sau không ổn. Thử hỏi, hay là, quản lý Diệp, chẳng lẽ là cô cố tình? Nếu tôi không cho anh ta cơ hội chơi tôi một vố, làm sao anh ta lại dễ dàng nhảy vào cái bẫy của tôi như vậy? Diệp Tuyền lại không nhịn được ngáp một cái. Hơi buồn ngủ, tôi muốn ngủ một lát. Về nhà rồi hắn nói. Ngủ ngon Hướng Thần. Hướng Thần hiểu kế hoạch của Diệp Tuyền, không khỏi trợn tròn mắt. Một mặt cảm thấy giám đốc Diệp tâm tư quả thật kín đáo. Một mặt lại cảm thấy giám đốc Diệp vốn dĩ nên có tâm tư kín đáo như vậy. Làm ở Tần Hòa bao nhiêu năm nay, thăng trầm trên thương trường, đâu có dễ dàng bị hạ gục như vậy. Vốn dĩ là ngủ dựa vào cửa sổ, nhưng hơi lạnh, cô lại nghiêng đầu, dựa vào vai Tần Chí Thành. Tần Chí Thành vén những sợi tóc mái trên mặt cô đi, mặc cho cô tìm tư thế ngủ thoải mái hơn trên người mình. Suốt đường đi im lặng, đến biệt thự Duyệt Thịnh, Diệp Tuyền cảm nhận được mình được Tần Chí Thành bế xuống xe. Xung quanh rất lạnh, toàn là tiếng gió, nhưng vòng tay anh lại ấm áp vô cùng. Anh bế cô vào phòng ngủ, giúp cô cởi giày, cởi áo khoác. Diệp Tuyền mắt cũng không mở, mệt mỏi ôm lấy cổ anh. Anh biết tẩy trang không? Tần Chí Thành, để anh học xem. Diệp Tuyền khẽ, một tiếng, để mặc anh làm. Trên mặt là lớp kem tẩy trang ẩm ướt, nhũ hóa, tẩy đi, rồi lại dùng bông tẩy trang ướt từ từ lau đi lớp kem trên mặt. Tẩy trang xong, thay đồ ngủ xong, cô được ôm vào chiếc chăn ấm áp. Xung quanh mọi thứ đều rất tốt. Cô chui vào lòng người đàn ông, nghe thấy nhịp tim ổn định của đối phương. Tần Chí Thành, anh không có gì muốn hỏi em à, ví dụ như... Những hành động cô làm hôm nay rốt cuộc được lên kế hoạch từ lúc nào? Lại ví dụ như, để trả thù Thẩm Bồi Diên, cô còn định làm gì nữa? Ngay cả chuyện cô đột nhiên bị điều tra, bị đưa đến cục giám sát, cũng là Tần Chí Thành bị ép buộc phải biết. Giữa họ, hình như chưa bao giờ bàn luận về chuyện này. Tần Chí Thành xoa xoa tay mềm mại lại trơn bóng của cô. Giọng nói trầm thấp, đói không? Đói không? Tần Chí Thành nói, Diệp Tuyền cuối cùng cũng không nhịn được mở mắt nhìn anh. Cười nhẹ, đây chính là điều anh muốn hỏi em à, tối nay bận quá, không kịp nấu cơm cho em. Tần Chí Thành nhỏ giọng nói, nghĩ lại chắc em chưa ăn. Lông mi Diệp Tuyền khẽ cụp xuống, lắc đầu, không đói. Anh còn có gì khác muốn hỏi em không? Tần Chí Thành hình như suy nghĩ vài giây. Không có, Diệp Tuyền, em có thể đi đến ngày hôm nay là dựa vào chính mình chứ không phải dựa vào bất kỳ ai khác. Nên em không cần phải nói hết mọi thứ của mình cho anh biết. Bởi vì em đủ độc lập, cũng đủ có năng lực. Điều anh có thể làm chỉ là tin tưởng và ủng hộ em. Như cảnh tượng hôm nay. Tần Chí Thành không làm gì cả, chỉ đến đón cô. Diệp Tuyền rất rõ ràng mình muốn gì, cũng rất rõ ràng từng bước đi của mình. Cô không cần bất kỳ ai giúp cô lo liệu hậu quả. Bởi vì cô chính là người có năng lực đó, cô cũng chưa bao giờ cần quý nhân nào cả. Cô vốn dĩ chính là quý nhân của chính mình. Tần Chí Thành khẽ hôn lên trán cô. Tóm lại, em cứ tiếp tục đi con đường của em, đi không nổi nữa, có anh chống đỡ. Diệp Tuyền đột nhiên không còn lời nào để nói, vùi đầu vào lòng anh, đè nén sự chua xót khó hiểu trong mắt. Cô im lặng hít thở, trong đầu không thể xua tan đi những lời nói lúc nãy của anh. Một đoạn nói chuyện rất bình tĩnh, rất dịu dàng, nhưng rơi vào tai cô, lại vừa nặng nề, vừa sâu lắng. nóng bỏng, cách chương.